Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156. Chính văn chương 156 ta nhất định chịu đựng. Hắn dáng vẻ này rõ ràng chính là bị thương. Nàng muốn hỏi chính là, Bách Lý Cảnh ca ngày hôm qua còn hảo hảo. Hôm nay như thế nào liền thành này phó quỷ bộ dáng. Bảo bối nhi, Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao ghét bỏ ánh mắt. Rất là ủy khuất mà mở miệng nói. Nói tiếng người, tuy rằng như cũ là không có lời hay. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca, chung quy vẫn là mềm lòng. Đi tới hắn trước mặt, bảo bối nhi, ta bối đau. Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao chính là một bộ cầu an ủi bộ dáng. Ngày hôm qua không phải còn không có sự sao. Mục Vân Giao ngồi ở Bách Lý Cảnh ca bên cạnh, khoanh tay trước ngực, rất là bình tĩnh nhìn Bách Lý Cảnh ca mở miệng nói. Bảo bối nhi, ta sai rồi, ta ngày hôm qua không nên dây vào ngươi tức giận. Bách Lý Cảnh ca nghe thấy Mục Vân Giao nói, thực mau liền bắt đầu nhận sai. Nga, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca nhàn nhạt mà mở miệng nói. Bảo bối nhi, ta thật sự đau quá. Bách Lý Cảnh ca sờ sờ chính mình phía sau lưng, rất là ủy khuất mở miệng nói. Nằm bò, ta nhìn xem, Mục Vân Giao nhìn điềm đạm đáng yêu Bách Lý Cảnh ca. Nhăn nhăn mày, cuối cùng vẫn là bại hạ trận tới. Không có biện pháp, nàng trời sinh liền đối manh vật không có chút nào miễn dịch lực. Hảo, bảo bối nhi, ngươi nhất định phải nhẹ một chút a. Bách Lý Cảnh ca thấy Mục Vân Giao một bộ muốn làm đại sự bộ dáng. Bỗng nhiên liếm liếm chính mình đỏ tươi cánh môi. Rất là quyến rũ mở miệng nói. Nga, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca trên mặt toàn là viết hoa lạnh nhạt. Kia bảo bối nhi nhất định phải nhẹ nhàng tương đương, Bách Lý Cảnh ca bò hảo lúc sau. Làm như không yên tâm giống nhau, lại lặp lại một lần. Mục Vân Giao nhẹ nhàng vỗ vỗ Bách Lý Cảnh ca đầu vai. Ý bảo hắn không cần nói nữa. Không nghĩ tới cư nhiên đưa tới Bách Lý Cảnh ca một trận đào hút thanh. Tê tương đương, nơi này cũng bị thương. Mục Vân Giao nhăn nhăn mày. Mở miệng hỏi, không phải, liên lụy đến miệng vết thương. Đau đau tương đương, Bách Lý Cảnh ca nhìn Mục Vân Giao rất là đáng thương mở miệng nói. Chỉ kém không có khóc ra tới. Nói tiếng người, Mục Vân Giao lại vỗ vỗ Bách Lý Cảnh ca đầu, nhíu lại mày mở miệng nói. Bảo bối nhi, Bách Lý Cảnh ca đáng thương hề hề thanh âm lại truyền ra tới. Như thế nào bị thương như vậy nghiêm trọng? Mục Vân Giao trực tiếp xé rách Bách Lý Cảnh ca sau lưng quần áo. Nhìn đã mở ra huyết nhục, nhăn nhăn mày nói. Bảo bối nhi, người nhẹ điểm nhi. Bách Lý Cảnh ca cảm nghe được xé rách quần áo thanh âm. Trên mặt như cũ là một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Bất quá trong thanh âm lại toàn là đáng thương ủy khuất chi sắc. Như thế nào bị thương như vậy nghiêm trọng. Mục Vân Giao vươn tay nhẹ nhàng mà sờ soạng một chút miệng vết thương bên cạnh. Bên trong liền chảy ra không ít máu tươi. Vấn đường chỗ nhăn cơ hồ có thể kẹp chết một con muỗi. Bảo bối nhi. Đau đau đau, ở Mục Vân Giao ngón tay chạm đến đi lên trong nháy mắt. Bách Lý Cảnh ca lại phát ra một đạo tiêu sao hồn thanh âm. Tuy rằng thanh âm rất thống khổ, nhưng là trên mặt lại là một bộ thực hưởng thụ biểu tình. Ta trước giúp ngươi thượng dược, ngươi kiên nhẫn một chút. Mục Vân Giao cho rằng Bách Lý Cảnh ca là thật sự rất đau. Thanh âm phóng nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều. Hảo. Bảo bối nhi ngươi bắt đầu đi, ta nhất định chịu đựng. Bách Lý Cảnh ca nghe Mục Vân Giao ôn nhu thanh âm. Càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Bắt đầu rồi, dứt lời, Mục Vân Giao liền từ nhẫn không gian lấy ra một cái màu trắng bình sứ. Mở ra lúc sau trực tiếp đem mặt trên miên tắc ném tới một bên. Theo sau đổ một chút ở ngón trỏ lòng bàn tay thượng. Nhẹ nhàng mà hướng tới Bách Lý Cảnh ca miệng vết thương tới gần. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.